Sao trời cất lên tiếng lòng. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tinh Hà nhìn Đỗ Minh Nhật âu yếm mấy con mèo, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại khó tả. Cậu bất giác vươn tay tới nè, của anh đây. Nói rồi Đỗ Minh Nhật đưa con mèo cho cậu. Lúc này Ngô Tinh Hà mới nhận ra bản thân mình không hề ổn chút nào. Cậu ấm con mèo ngơ ngác nghĩ về hành động lúc nãy. Ngô Tinh Hà cảm thấy dường như bản thân mình đưa tay tới không phải mà để chạm vào mèo mà là một thứ khác, mềm hơn, ngọt ngào hơn. Như có thù với Ngô Tinh Hà, con mèo không ngừng giãy giụa trong lòng cậu rồi nhanh chóng thoát ra đến bên Đỗ Minh Nhật. Cậu nhóc nhẹ nhàng nâng nó lên cọ vào mũi, trông thắm thiết vô cùng. Vẫn là cậu không có duyên với động vật. Á, ây da, cậu suýt xoa một tiếng. Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói. Hóa ra vừa nãy trước khi kịp thoát khỏi vòng tay cậu, con mèo đã kịp cào cho cậu một cái. Chỉ là vết thương ngoài da nên không chảy máu gì. Là con vật ở tiệm cà phê nên chắc không sao đâu. Đỗ Minh Nhật, anh đúng là không có duyên với động vật nhỉ. Lần trước cũng vậy. Nghe Đỗ Minh Nhật nói vật, Ngô Tinh Hà liền nhìn lên trên vết sẹo nhỏ lần trước. Giờ cậu mới để ý vị trí cào và vết sẹo khá giống nhau. Câu nói của Đỗ Minh Nhật là ý gì? Chẳng lẽ trước đây cậu cũng bị mèo cào thế này sao? Vết sẹo tuy đã mờ nhưng có thể thấy được lần trước bị cào khá sâu. Có lẽ chảy máu không ít so với vết cào thông thường đâu. Còn lần này chỉ là vết thương ngoài da. Ngoài bị đỏ và rát nhẹ ra thì không còn gì khác. Đỗ Minh Nhật nói tiếp. Theo em quan sát thì các con mèo hiếm có con nào thuộc loài giá trị. Ở đây đa số là mèo hoang được các nhân viên và chủ quán đem về. Tỷ lệ không cao nhưng có thể bị nhiễm bệnh của nó. Không chừng còn bị dại. Đỗ Minh Nhật lẩm bẩm. Ngô Tinh Hà, hả, cái gì? Nghe đến đây Ngô Tinh Hà sợ xanh cả mặt. Cậu không muốn bị dại khi tuổi đời còn trẻ thế đâu. Cậu bỏ tay ra một lần nữa nhìn vết cào nhỏ. Nó đâu mất rồi? Ngô Tinh Hà sững sờ. Đỗ Minh Nhật, vết cào hồi nãy biến mất rồi. Ngô Tinh Hà, làm sao mà thế được? Mới nãy nó còn ở đây cơ mà. Lời vừa nói ra Ngô Tinh Hà lập tức trở nên nghi ngờ bản thân mình hơn. Rốt cuộc cậu đã bị làm sao? Đỗ Minh Nhật không nói gì, nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên chăm chú quan sát chỗ bị thương mới nãy. Không hẳn là biến mất hoàn toàn, vẫn còn lớp da mỏng bám quanh vết thương, còn chỗ thịt bị cào rách đã liền lại. Vẫn còn hơi ửng đỏ. Cậu còn chưa nói hết, hai người bọn họ đã chứng kiến khoảng khắc vết ửng đỏ dần chuyển sang hồng nhạt rồi lặng hẳn. Đỗ Minh Nhật nhất thời không khống chế được biểu cảm trên gương mặt. Kỳ diệu vậy sao, Ngô Tinh Hà? Đỗ Minh Nhật trở nên hấp tấp. Anh à, ta không ở đây được rồi. Theo em, vẫn như trước kia, cái gì cậu cũng thuận theo Đỗ Minh Nhật. Trong lòng Ngô Tinh Hà cảm thấy bồn chồn, suốt cả đường đi tâm tình chưa bao giờ lắng xuống. Trở về công viên lúc nãy, Đỗ Minh Nhật để cậu ngồi trên băng ghế dài còn mình đi chạy mất hút. Mãi một lúc sau mới thấy quay lại, trên tay còn cầm một con gọt trái cây cỡ nhỏ, một chai nước lọc và một bình sát khuẩn cỡ lớn. Ngô Tinh Hà lặng người nhìn con dao sắc bén trong tay Đỗ Minh Nhật thì hít một hơi khí lạnh, miễn cưỡng mỉm cười hỏi cậu nhóc. Ta đang làm gì vậy? Đỗ Minh Nhật nhìn cậu, trong đáy mắt ẩn chứa tâm ý khó đoán. Anh tò mò à, em muốn làm thí nghiệm một chút. Ngô Tinh Hà nghe cậu nhóc nói xong liền nhũn cả người. Ha ha, nhưng mà mày thì có liên quan gì đến việc ta đang điều tra chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nhật đáp một câu chắc nịch. Có đó, này là vì mục đích nghiên cứu cả, đôi khi phải có chút hy sinh. Cậu nhóc từ từ mở nắp lọ thuốc khử khuẩn ra đổ vào cái nắp chai vừa nãy. Em vừa phát hiện bản thân anh có thể chất đặc biệt, vì thế nên em sẽ làm một số thí nghiệm kiểm tra thử. Đỗ Minh Nhật chậm chậm giơ cây tăm bông trước mặt cậu. Ngô Tinh Hà không biết Đỗ Minh Nhật muốn làm gì, chỉ có thể liên tục cầu phúc cho bản thân. Không phải là cậu ta định rạch một đường trên người mình rồi xem nó có lành lại hay không đấy chứ. Vậy Đỗ Minh Nhật định dùng cây tăm bông kia chặn ép máu trước, sau đó mới dùng dao cắt phải không? Ngô Tinh Hà hoang mang cực độ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Vào khoảng khắc cây tăm bông sắp chạm vào người cậu, Ngô Tinh Hà liền hét lên. Ta đang làm gì vậy chứ? Nó thì có liên quan gì đến căn bệnh mà ta đang tìm hiểu đâu? Đỗ Minh Nhật dùng cây tăm bông chạm nhẹ lên cổ cậu sau đó thu về. Anh phản ứng gì ghê vậy? Em đã làm xong rồi nè. Ngô Tinh Hà ngơ ngác nhìn cậu nhóc. Ngô Tinh Hà, đã xong rồi. Đỗ Minh Nhật, chứ anh nghĩ em định làm gì? Ngô Tinh Hà, cách chương.